Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496. Phần 496. Chương 496.496. Mặc đồ khẩu cung, ta không biết lão đại ở nơi nào. Chúng ta ngày thường đều ở đế đô vùng ngoại thành một cái biệt thự tầng hầm ngầm chắp đầu liên hệ. Mặc đồ lúc này như cũ ánh mắt lộ trống. Hàn Ngữ Hâm hỏi cái gì? Nàng phải trả lời cái gì? Cả người liền như con rối giống nhau. Hai trong mắt không ánh sáng. Đem chắp đầu địa chỉ nói cho ta. Hàn Ngữ Hâm có thể sử dụng hàn gia bí thuật, thời gian là hữu hạn. Cho nên nàng lại bay nhanh hỏi vài cái vấn đề. Đáng tiếc, mặc đồ cùng những người khác giống nhau, cũng chưa gặp qua VK chân thật diện mạo, cũng không biết VK cố định căn cứ ở nơi nào. Duy nhất hữu dụng manh mối, cũng chỉ là cái kia chắp đầu địa điểm money. Một phút đồng hồ lúc sau, Hàn Ngữ Hâm đáy mắt màu tím đã rút đi, mà mặc đồ cả người cũng hôn mê qua đi. Hảo, xem ra nàng chỉ biết là nhiều như vậy. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm xoay người nhàn nhạt khinh ngữ, nhìn đến Hàn Ngữ Hâm nhìn qua, tình báo chỗ mọi người đều sợ tới mức lui ra phía sau nửa bước. Đường Nguyên Bách cùng Văn Dạ Nam lúc này cũng lòng còn sợ hãi. Đường Nguyên Bách, nguyên lai Ngữ Hâm như vậy cường đại, thật là không thể tưởng tượng. Văn Dạ Nam, Nima, may mắn ngày đó thẩm vấn thời điểm ta không có cùng nàng khởi xung đột. Nếu không căn bản đều không cần thiếu tướng đại nhân, nàng một người là có thể diệt toàn bộ hình sự bộ đi. Ngươi không sao chứ? Giờ này khắc này, chỉ có Phó Tuyệt tiến lên vài bước, quan tâm nhìn Hàn Ngữ Hâm. Tuy rằng Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn đưa lưng về phía mọi người, nhưng là Phó Tuyệt biết nàng vừa mới nhất định là mở ra cái kia bí thuật. Nếu không sẽ không khiến cho như vậy đại tinh thần chấn động. Không sao, Hàn Ngữ Hâm hơi hơi mỉm cười, nhìn sắc mặt tái nhợt mọi người. Ta không phải là dọa đến các ngươi đi. Hôm nay thời gian hữu hạn, nàng còn không có thi triển trong chốn võ lâm 10 đại khổ hình đâu. Nếu là tất cả đều thi triển một lần, phỏng chừng những người này không được dọa chạy a. Tưởng tượng đến nơi đây, Hàn Ngữ Hâm liền rũ rũ mắt tử. Nàng thiếu chút nữa quên mất Phó Tuyệt cha mẹ còn ở nơi này đâu. Chính mình có phải hay không biểu hiện quá hung hãn a? Ngữ Hâm, ngươi thật là quá lợi hại, không hổ là con dâu ta nhi. Ai biết lúc này, Phó phu nhân lại vẻ mặt nhiệt tình chạy vội tới, đột nhiên bắt được Hàn Ngữ Hâm đôi tay. Vừa mới Hàn Ngữ Hâm nói, mọi người nhưng đều nghe được rõ ràng, đặc biệt là kia một câu, Phó Tuyệt là ta nam nhân. Này một câu chính là làm Phó phu nhân nhạc nở hoa. Cái kia, bá mẫu, ta, Hàn Ngữ Hâm bị Phó phu nhân nhiệt tình cấp dọa tới rồi. Nàng còn không có phản ứng lại đây. Một bên Phó Tuyệt đã không chút do dự đem chính mình tức phụ nhi đôi tay từ Phó phu nhân trong lòng bàn tay túm ra tới. Quay đầu nhìn một bên Phó trung tướng mở miệng nói. Ba, người mang theo ta mẹ trở về nghỉ ngơi đi. Chúng ta còn có rất nhiều chính sự nhi muốn làm đâu. Nói, Phó Tuyệt lôi kéo Hàn Ngữ Hâm liền đi. Chúng ta đi nơi đó nhìn xem monster mặc đồ thú nhận cái kia địa điểm. Phó Tuyệt biết ở nơi nào, tuy rằng biết hy vọng xa vời, hắn vẫn là muốn trước tiên đi xem monster thiếu tướng đại nhân. Từ từ ta, lúc này Đường Nguyên Bách phục hồi tinh thần lại, cũng bước nhanh đuổi theo Phó Tuyệt bước chân. Mà tình báo chỗ những người khác lúc này còn hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm gì. Chúng ta là trước tìm nhân tu pha lê đâu, Vẫn là đi về trước làm ký lục đâu. Hoặc là dành trước lục hạ diễn đàn. Thảo luận một chút thiếu tướng đại nhân kinh thiên bát quái. Ngạch, tưởng tượng đến nơi đây, mọi người cơ hồ theo bản năng đánh một cái lạnh run. Lại nghĩ tới Hàn Ngữ Hâm khủng bố. Tính, chúng ta vẫn là đi trước tìm nhân tu pha lê đi. Đế đô vùng ngoại ô, Phó Tuyệt từ quân bộ ra tới. Một đường điều khiển chính mình chiến ra thẳng đến vùng ngoại ô nào đó địa điểm. Mà giờ này khắc này đã là đêm khuya thời gian. Mắt thấy kia đống biệt thự liền ở trước mắt, trong bóng tối phảng phất cất giấu vô số nguy cơ. Phó Tuyệt thần sắc cũng càng ngày càng ngưng trọng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.